Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 197, tá lực đả lực. Tương kế tựu kế, Tả Tiểu Đa con mắt một mực, đúng là một mảnh tai ách chi khí trải rộng trên mặt. Còn có đang tụ lại chi thế, đậu đen rau muống, Tả Tiểu Đa giật nảy mình, đây là có người muốn đối phó lão tử. Thế nhưng là, đối phương ở chỗ nào? Lúc nào, thực lực cụ thể thì như thế nào? Chính mình có thể hay không đối phó? Hoặc là đến cùng là vượt qua cực hạn của mình có bao nhiêu? Những chi tiết này lại là nhìn không ra. Điểm khí vận phụ trợ tác dụng. Đối với xem chính mình vô dụng. Nhưng, không có loại kia nguy cơ sinh tử vận mệnh cảm giác áp bách. Hẳn là có thể ứng phó. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Phía trước chính là Thạch Nãi Nãi chỗ ở, cách xa nhau chỉ có không đến 5 cây số lộ trình mà thôi. Lấy Tả Tiểu Đa đối với Thạch Nãi Nãi phán đoán, Thạch Nãi Nãi chính là bất thế gia cao thủ, thực lực hẳn là cùng Văn lão sư không kém bao nhiêu đâu, thậm chí không thể so với Diệp hiệu trưởng kém quá nhiều. Nhưng là muốn đi vẫn là không đi đâu? Hiện tại chính mình lập thân vị trí này chính hầu như là cực kỳ lúng túng vị trí. Nơi đây về trường học đã xa, quay đầu đã có chỗ không kịp, mà lại lúc này tùy tiện quay đầu, ngược lại sẽ dẫn phát mai phục nhằm vào người lòng nghi ngờ. Tiến tới cường công đột kích, khoảng cách Thạch Nãi Nãi bên này ngược lại là rất gần. Nếu là mình thi triển cực tốc thân pháp, đảo mắt liền có thể đạt tới. Ân, tài ách này chi khí, cũng không phải là rất đậm. Mặc dù hiện ra tụ lại chi tướng, nhưng cuối cùng còn không có ngưng tụ thành thực chất. Nói cách khác, hiểm huống chân thực không cho phép. Nhưng nói đến như thế nào hiểm trở, vẫn còn chưa hẳn. Tả Tiểu Đa quyết tâm trong lòng, đột nhiên bỗng nhiên gia tốc, lấy bản thân cao nhất tốc độ, xoát lập tức liền xông ra ngoài. 5 cây số lộ trình, coi là thật chính là trong nháy mắt đến. Cũ nát cư xá, từng cái nông gia tiểu viện đã ngưng nhưng trước mắt, nhưng Tả Tiểu Đa mới vừa vặn đến gần, cũng đã ngửi thấy nồng đậm mùi dầu nói. Bốn chỗ xem xét, lập tức lửa giận vạn trượng, màu đỏ chót lớn quảng cáo, lại lần nữa xoát đầy trải rộng từng cái tường viện, toàn bộ khu dân cư, cơ hồ mỗi một mặt hướng ra ngoài tường, đều là huyết sắc lớn quảng cáo. Đạo đức bại hoại, mặt người dạ thú, nhân gian bại hoại, cao võ sỉ nhục. Mặt người dạ thú, để tiếng xấu muôn đời. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên âm trầm khủng bố, âm trầm như nước. Bỗng nhiên, phía trước mùi thối trùng thiên, mấy cái thanh niên nắm lỗ mũi, một mặt ghét bỏ đi tới, đúng là chọn một gánh phân lớn hướng về Thạch Nãi Nãi ở lại ngõ nhỏ đi tới. Bọn hắn muốn đi làm cái gì? Có thể nghĩ. Tả Tiểu Đa tỉnh táo nhìn xem, mấy thanh niên này bên này vừa mới đi vào, Tả Tiểu Đa liền muốn theo đuôi đi qua, có hành động, làm càn, gầm lên giận dữ, đột nhiên vài tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, kim quang bùng lên, kình phong như là bom nổ, ba cái thanh niên tính cả thùng phân, cùng nhau ngã bay ra ngoài, vừa mới bay ra cái hẻm nhỏ, đã trên không trung chia 5 xẻ 7. Đúng là trực tiếp bị người đánh giết, một kích 3 người chết, 3 cái đầu, trên mặt đất nhanh như chớp liên tục nhấp nhô. Tả Tiểu Đa sắc mặt đột nhiên biến đổi, tại nơi này giết người, không phải chuyện tốt gì, không biết có bao nhiêu đồ vô sỉ, đều ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu, chờ lấy bỏ đá xuống giếng. Tả Tiểu Đa không kịp nghĩ kỹ, vội vàng xông lên phía trước, may mắn mỗi lần tới nơi này. Tả Tiểu Đa đều có sớm cải biến dung mạo cùng dáng người thói quen. Bằng không, giờ phút này thật đúng là không dám hướng phía trước chịu đựng. Tinh hồn đại lục đối với tu giả tùy ý đồ sát người bình thường trừng trị cực kỳ khắc nghiệt. Bình thường không người dám nhẹ càng lôi trí. Trên thực tế, đây cũng chính là rất nhiều người bình thường có đảm lượng không chút kiêng kỵ nhục nhã Thạch phó. Hiệu trưởng quả phụ ỷ vào. Chỉ gặp một cái quân trang thanh niên, chính đại dậm chân từ trong ngõ hẻm đi tới, trong miệng mắng to, tất cả đều là đồ vong ân phụ nghĩa. Dĩ nhiên như thế ức hiếp anh hùng quả phụ. Ta Bạch Hướng Thiên cái thứ nhất tha cho ngươi không được. Tả Tiểu Đa một chút nhìn về phía người này. Cảm giác đầu tiên chính là có vấn đề. Người này xem ra một mặt chính khí. Dáng người khôi ngô. Trong lời nói, tựa như quang minh lẫm liệt. Nhưng là, xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Đã nhiều năm như vậy. Loại chuyện này, những chuyện tương tự không biết phát sinh bao nhiêu lần. Nhưng lại có cái gì thời điểm xuất thủ từng đánh chết người bình thường. Đây là ranh giới cuối cùng. Hơn nữa còn là táo bạo như vậy đánh giết. Quả thực là e sợ cho thiên hạ vô sự đồng dạng. Hắn bản năng nhìn về phía người này tướng mạo. Nhưng đập vào mắt đi tới. Tướng mạo mơ hồ không thật. Hiển nhiên người này là trải qua dịch dung. Nhưng vẫn cũ có thể từ nó hai đầu lông mày nhìn ra sát khí ẩn ẩn. Mà càng nhiều. Lại là, tả ý nghiêm nghị, tả tiểu đa tâm niệm di động, lại ngưng thần coi khí tướng. Người này khí tướng trong lúc nhất thời ngược lại là nhìn không ra cái gì. Có chút trách đi, nhưng không cách nào tiến thêm một bước phân biệt. Người này đến cùng là người tinh hồn hay là vu minh người. Truyền thuyết vọng khí sĩ đến mức nhất định, một chút liền có thể nhìn ra một người khí chàng bản chất. Là người vu minh hay là tinh hồn người. Có thể liếc qua thấy ngay, trong truyền thuyết Đông Phương Đại Soái liền có thể làm đến điểm này. Hiện tại tà tiểu đa đối với vu minh hiểu rõ còn rất có hạn. Bản thân cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu người vu minh. Nói đến hiện tại liền có thể phân biệt, so nói đùa còn buồn cười. Nhưng tà tiểu đa cũng không phải hoàn toàn không có đoạt được. Chỉ ít có thể nhìn ra được, người này thân có dị thường. Mặc dù mặc một thân viêm võ quân trang, đi đường mang gió, long hành hổ bộ, rất có một loại uy nghiêm trang trọng cảm giác. Thế nhưng là, tả tiểu đa nhưng từ trên thân người này mảy may cảm giác không thấy cảm giác an toàn. Cảm giác được cũng chỉ có một cỗ hung lệ chi khí. Sau một khắc, người này ánh mắt đã chạm tới tả tiểu đa. Giận dữ nói, ức hiếp liệt sĩ quả phụ, người đáng chết, ngay ngực một trường. Không phân tốt xấu liền bổ tới. Một cỗ sắc bén âm thanh xé gió vang lên theo. Tả tiểu đa trong lòng hơi động. Đưa tay một trường. Bịch một tiếng. Hai người song trưởng không có chút nào hoa trương giả bộ đối với thực. Lẫn nhau thân thể đều là nhoáng một cái. Đối phương quân trang thanh niên đáy mắt lại là lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu tử này thực lực coi là thật không tầm thường. Lại có thể ngăn trở chính mình ba thành tu vi một trường. Ngươi là võ giả, thì càng không nên ức hiếp gia đình liệt sĩ. Quân trang thanh niên giống to, nổi giận đùng đùng, lần nữa vọt tới, thân hình lăng không đánh tới. Từng trưởng như là khai sơn phá thạch đồng dạng rơi xuống. Đều là liên miên sát cơ, tả tiểu đa tâm tư tức thì bách truyền. Sinh ra kịch liệt đến cực điểm suy nghĩ. Đây là có chuyện gì? Thạch nãi nãi đối với loại này gần trong gang tấc biến cố. Không có khả năng không biết, lại vẫn luôn chưa hề đi ra, hoặc là loại thời điểm này, nàng căn bản cũng không nguyện ý đi ra, không muốn đối mặt, nhưng cứ như vậy, chỉ sợ đối phương thiết kế liền muốn đạt được, đối phương thiết lập ván cục đối tượng, căn bản chính là chính mình. Mắt thấy quân trang thanh niên đằng đằng sát khí, thế công càng ngày càng gặp hung hãn, tả tiểu đa vừa đánh vừa lui, kiệt lực né tránh. Nhưng mà trong lòng cũng đã từ từ lý giải đầu mối. Cái này đi đầy đường quảng cáo khẩu hiệu. Tới cổ quái. Bị chính mình áp chế vị chủ nhiệm kia điện thoại. Chính mình cùng Lý Thành Long vẫn luôn không hề từ bỏ nghe lén. Nhưng Thủy Chung không có cái gì tin tức truyền về. Trên thực tế. Nào chỉ là người chủ nhiệm kia. Toàn bộ cư xá đối ngoại thông tin. Còn có cái này cư xá thường ngày. Chính mình vẫn luôn có giám sát. Chờ mong có thể đạt được một chút tin tức hữu dụng. Chỉ là từ đầu đến cuối không có mà thôi. Trong khoảng thời gian này, tả tiểu đa là hoàn toàn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cũng không có cái gì từ bên ngoài đến người xa lạ đến. Như vậy khả năng duy nhất chính là mình từ rời đi trường học. Đi mua đồ ăn, sau đó tới thạch nãi nãi nhà trong khoảng thời gian này. Người hữu tâm thừa cơ làm cục. Mà nhằm vào mục tiêu, coi là thật chính là mình. Thế nhưng là, như dạng này quảng cáo, còn có thuê người tay, tại thích hợp điểm thời gian dẫn bạo sự cố, tại ngắn như vậy nửa giờ thời gian bên trong, người bình thường, phổ thông thực lực là tuyệt đối kết thúc không thành, làm không được, nhất là cái này quân trang người tới càng thêm kỳ quặc. Thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Tả Tiểu Đa rất biết, Thạch nãi nãi từ trước đến nay không cho phép Thạch phó hiệu trưởng ngày xưa học sinh đến đây thăm viếng, càng không nói đến đại khai sát giới. Hắn vừa rồi, chính là trong lúc bất chợt từ trong ngõ hẻm đi ra. Cái này coi như càng không được bình thường. Còn có, lấy tu vi thực lực của hắn, cùng cái kia ba cái thanh niên ném ra cách ly vị đưa. Khắp nơi chứng minh người này là cái tương đương cấp độ cao thủ. Nhưng là, nếu như khoảng cách xa hơn chút nữa, hắn làm không được, cho nên hắn căn bản cũng không phải là từ Thạch nãi nãi cửa ra vào tới. Đầu ngõ khoảng cách Thạch nãi nãi cửa ra vào, hơn 70 mét, ba cái người bình thường chọn phân lớn tiến vào ngõ nhỏ 3 giây đồng hồ. Nhiều nhất chỉ có thể đi 2-3 mét, tiếp theo bị đánh bay. Người này, xa nhất cũng chính là tại 5-6 mét đến 7-8 mét khoảng cách bắt đầu xuất thủ, mới có thể tạo thành hiệu quả bực này. Nói cách khác, chính là hắn xuất thủ vị trí là khoảng cách Thạch nãi nãi nhà cửa ra vào ít nhất còn có 50 mét vị trí. Tất cả manh mối tổng hợp, những người này chính là đến hướng ta tới. Bọn hắn chân chính mục tiêu, chính là ta, chỉ có ta. Đây là một trận hữu tâm thiết lập ván cục phía dưới phục sát. Tả Tiểu Đa nhất thời nhớ tới trên mặt mình tai ách chi khí, tức thì hoàn toàn sáng tỏ. Xem ra vẫn luôn có người nhìn ta chằm chằm. Trong khoảng thời gian này Tiềm Long bình tĩnh, cũng không phải là đám đối thủ không muốn gây sự, mà là bởi vì ta bại lộ. Bọn hắn căn cứ chuyện lúc trước, cho ra một cái kết luận. Nếu là không diệt trừ ta, lại gây sự thời điểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị ta lấy tướng thuật vạch trần, tiến tới phá cục. Cho nên hiện tại mục tiêu thứ nhất rơi xuống trên người của ta. Bọn hắn vẫn luôn đang theo dõi hành tung của ta. Chỉ là trước đó không có cơ hội thích hợp. Thậm chí đến Thạch nãi nãi đây cũng không phải là thượng giai cơ hội ra tay. Cần bốc lên bị Thạch nãi nãi phản sát phong hiểm. Chấm ngoặc kép. Nhưng là, ta thường ngày quỹ tích quá đơn điệu, cơ hồ không có cơ hội ra tay. Cũng chỉ có đến Thạch nãi nãi cái này đến, mới có hơi hơi khe hở mà theo. Hôm nay ra trường học thẳng đến chợ bán thức ăn mua thức ăn. Bọn hắn liền biết ta muốn làm gì, cho nên sớm bố trí, sắp xếp người đến đây soát quảng cáo. Tại khi ta tới mướn ba cái thanh niên bình thường đi dội phân lớn. Sau đó bọn hắn lao ra lòng căm phẫn đánh giết, vừa vặn gặp được ta. Chấm ngoặc kép, đem ta xem như giết hại trung lương người bình thường cùng một chỗ đánh chết. Thuận lý thành chương. Cho dù có người truy cứu, cũng bất quá là ngộ sát mà thôi. Bọn hắn vừa đi, chính là đá chìm đáy biển. Chấm ngoặc kép, cái bẫy này, đã là như thế. Hảo tâm cơ, thật là ác độc, mà những này quảng cáo cái gì? Thạch nãi nãi thấy cũng nhiều, sớm đã là mắt điếc tai ngơ. Linh giác nhưng cũng cho nên hơi bế tắc, đến mức tranh đấu bên ngoài. Thạch nãi nãi một thì ít có nghe thấy. Nghe được cũng sẽ không để ý tới. Thậm chí sẽ nghĩ lầm những người này ở đây vì nàng xuất khí. Cho nên bọn hắn ở chỗ này giết ta. Chừng lượn vòng chỗ trống. Tả Tiểu Đa thông minh tuyệt đỉnh, lại có tướng thuật phụ trợ. Chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ nghĩ thông suốt. Đối diện cái này quân trang thanh niên, thực lực chân thật đã đạt đến anh biến đẳng cấp. Một trưởng đánh cho không gian oanh minh. Nhưng Tả Tiểu Đa kiệt lực né tránh, du tẩu cùng bên bờ sinh tử, nhưng thủy chung ra sức bảo vệ không mất. Lúc này, chung quanh lại có mấy cái quân trang cách ăn mặc bộ dáng nam tử lăng không rơi xuống. Một người giả vờ giả vịt hỏi, chuyện gì xảy ra? Quân trang kia nam tử hét lớn một tiếng, hỏi cái gì? Trước hết giết kẻ này lại nói, tốt, bốn cái nam tử quân trang đồng thời xuất thủ. Oanh! Tả Tiểu Đa bị đánh đến lăng không bay ra, đâm vào một mặt viết quảng cáo trên tường trắng, thuận tay vuốt một cái, nhất thời hai tay huyết hồng, gầy mũi mùi dầu bay thẳng trán. Quả nhiên là vừa soát không lâu, còn chưa có xử lý được. Quả nhiên, một tiếng ầm vang, Tả Tiểu Đa trực tiếp từ một bên khác tường đụng ra ngoài. Năm cái nam tử quân trang không thấy chút nào chần chờ lãnh đạm. Sát thần đồng dạng bám đuôi truy kích, sát thế càng sâu, ầm ầm, toàn bộ phòng ở tất cả đều vì đó sụp đổ. Bên trong hộ gia đình tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, vang lên liên miên. Tả Tiểu Đa vững tâm như sắt, hoàn toàn không có cố kỵ, lực đoạt sinh cơ, còn lại đủ loại, tất cả đều không ở tại trong mắt. Đối với mảnh này các gia đình, Tả Tiểu Đa đã sớm thấy ngứa mắt lâu vậy. Khi dễ một người anh hùng cô đơn lão thái thái, tựa hồ đã thành những người bình thường này thường ngày tiêu khiển đồng dạng. Ta là không thể giết các ngươi, nhưng là, bọn hắn có thể. Ầm ầm, Tả Tiểu Đa lần nữa bị đánh đến đụng ngã lăn nửa gian phòng ở. Bụi đất tràn ngập bên trong, từ một bên khác lộn nhào liền xông ra ngoài. Mặc dù tư thế chật vật, nhưng bỏ trốn tốc độ vẫn là nhanh chóng. Năm người so Tả Tiểu Đa còn muốn càng không cố kỵ. Tiếp tục vượt không truy kích, không ngừng mà đánh cho phòng ốc sụp đổ. Có vài trưởng thế công, càng ẩn ẩn có bức bách chi thế. Nếu là Tả Tiểu Đa thoáng quan tâm bốn bề cư dân, liền sẽ tức thời lâm vào tứ phương vi sát chi chung. Nhưng Tả Tiểu Đa làm sao lại quan tâm? Chỉ là trong lòng rất đáng tiếc. Hẳn là trước cho năm người này xem cái tướng, phán định cái họa sát thân. Hiện tại, không có cơ hội a. Oanh một tiếng, vị chủ nhiệm kia phòng ở, nóc phòng cũng bay lên trời. Tả Tiểu Đa kêu thảm thiết không thôi. Từ một bên khác xô ra đi. Oanh, lại là một mảnh tường đổ sập. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, đã có 17 đến 18 ngôi nhà bị Tả Tiểu Đa đụng xuyên, bị liên hoàn sát trưởng phá hủy. Thế nhưng là phía sau năm người lại là càng ngày càng lòng nóng như lửa đốt. Tiểu tử này tại sao như thế trơn trượt? Năm cái anh biến cao thủ liên thủ bao vây tiêu diệt một cái vừa mới tấn thăng thai tức tiểu tử, thế mà bị hắn liên tục đào thoát. Đế quốc có quy định, không cho phép tùy ý tổn thương người bình thường. Chúng ta là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Có thể tiểu tử này làm sao cũng như vậy không hề cố kỵ. Chẳng lẽ ngươi không nên bảo hộ phổ thông đại chúng sao? Thế mà so với chúng ta đụng còn sung sướng. Tả Tiểu Đa đương nhiên không có cố kỵ. Các ngươi là truy sát ta, như thế không kiêng nể gì cả. Ta chỉ là thay tức có biện pháp nào. Đối mặt các ngươi truy sát, ta chỉ lo đào mệnh. Chẳng lẽ không bình thường a? Đánh vỡ vài ngôi nhà, chẳng phải là quá hẳn là. Ta không thể giết bên này đám này hỗn trướng, nhưng có thể để bọn hắn từng cái nghèo khó thất vọng. Nếu là bởi vậy lại ngộ thương ngộ sát mấy cái, thì tốt hơn, càng giải hận. Từng cái hưởng thụ lấy những anh hùng đánh bạc tính mệnh đánh xuống thời gian thái bình. Lại tại làm lấy giết hại anh hùng ra quyến táng tận thiên lương hoạt động. Người như vậy ta không có khả năng giết. Đã như vậy, các ngươi từng cái đều đi sửa phòng ở đi. Tả Tiểu Đa tả xung hữu đột. Thân hình từ đầu đến cuối nhanh như thiểm điện. Nhìn như sinh tử trong nháy mắt. Lại luôn có thể ở giữa không dung phát thời khắc. Chạy thoát, phanh phanh phanh. Từng tòa phòng ở liên tiếp sụp đổ. Hôm nay 8.400. Cầu mấy tấm phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.